Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 117 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, cũng như là đăng ký kênh Âm Dương Quán, một kênh mới mà mình vừa mới lập. Bởi vì mình cũng đã bắt đầu up bộ truyện Tử Dương ở trên kênh Âm Dương Quán rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Âm Dương Quán để mà kênh của mình đạt được 1.000 người đăng ký sớm nhất, nhanh nhất. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, một vài thân ảnh từ trên không bay vút qua, hướng về phía viễn cổ bí tàng. Người dẫn đầu thì chính là Liễu Bạch mà Lâm Động đã gặp. Liễu đại ca này, xem ra huynh rất là coi trọng cái tên Lâm Động đó thì phải. Theo sau Liễu Bạch, một nam tử trên mặt có một vết sẹo tựa như là con rết, nhìn về phía sau rồi bỗng nói. Tuy là có chút bản lĩnh, nhưng mà hắn có tư cách hợp tác với cả bọn chúng ta thật sao? Một nam tử mặt trắng khác cũng nhíu mày mà hỏi. Khí tức của những người này thì đều khá là mạnh, mà bản thân hắn thì cũng có danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Nghe nói vào 2 tháng trước thì bọn họ đã vượt qua Niếp Bàn Kiếp lần thứ 2. So với cả Thạch Khôn thì rõ ràng là mạnh hơn không ít. Vì vậy hắn cũng không vì Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn mà cảm thấy sợ hãi. Lời nói như vậy thì cũng không phải là ý coi thường Lâm Động gì cả. Chỉ là đối với cả đối thủ bọn họ phải đối mặt lần này thì ai cũng mạnh hơn Thạch Khôn. Mà Lâm Động dù gì cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nếu hợp tác thì dường như là không biết phải nói từ đâu. Này, hắn không phải đơn giản như là những gì mà bọn chúng ta nhìn thấy đâu. Người đột nhiên lên tiếng thì chính là Mục Hồng Lăng, kẻ từng có chút xung đột với cả Lâm Động. Đôi mắt hoa đào liếc nhìn hai người kia, bộ dáng mệt mỏi mà nói. Nếu không các ngươi cho rằng Mục Hồng Lăng ta dễ dàng bị đuổi đi như thế sao? Tên tiểu tử đó đã đá thẳng ta ra khỏi không gian bí thược đó. Bao nhiêu năm nay, nam nhân đối xử với ta như thế chỉ có mỗi một mình hắn thôi đó. Liễu Bạch nghe vậy thì cười khẽ, cũng hơi gật gù mà nói. Khi ở trong viễn cổ điện thì các ngươi cũng đã gặp hắn rồi đó. Thực lực khi đó của hắn chỉ là bán bộ niết bàn. Hơn nữa tinh thần lực hiển nhiên là chưa trải qua phong lôi kiếp. Còn hiện nay thì sao? Hắn và Thạch Khôn giao đấu tại Đan Hà. Thiết nghĩ có lẽ hắn đã tu luyện ở đó 2 ngày. Mà chỉ có 2 ngày ngắn ngủi đó thôi. Vậy mà thực lực hắn không chỉ đột phá niết bàn cảnh, mà còn vượt qua niết bàn kiếp nữa. Trong các ngươi thì đã có ai hoàn thành được 2 bước đó cùng một lúc chưa hả? Hơn nữa hắn không chỉ vượt qua niết bàn kiếp, mà có lẽ còn có phong lôi kiếp nữa đó. Đồng thời vượt qua cả 2 kiếp nạn đó mà vẫn còn sống sót. Ai dám nói hắn đơn giản chứ? 2 nam tử đều là nhị nguyên niết bàn vừa rồi nghe vậy, sắc mặt đều có phần thay đổi. Một lúc vượt qua cả niết bàn kiếp và phong lôi kiếp, đúng là điều này thì bọn họ không thể làm được. Không phải là bọn họ chưa từng gặp cường giả cùng tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực, nhưng mà đa số cường giả đều thận trọng tách ra 2 kiếp nạn đó ra. Rất ít người giống như là Lâm Động cùng vượt qua hai đại kiếp nạn, riêng về điểm này thôi cũng đủ thấy hắn bất phàm rồi. Mà hơn nữa, theo ta được biết, khi mà đánh bại Thạch Khôn, Lâm Đồng đã từng thi triển ra một môn linh vũ kỹ đó. Ta thì rất hiếu kỳ tại sao một tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp như vậy mà lại có được nhiều tuyệt chiêu như thế. Cứ như vậy thì hắn có thể là sánh ngang với cả thiên đao rồi đó. Liễu Bạch cười khẽ, ánh mắt có phần thèm muốn. Bách triều đại chiến nửa năm nữa là bắt đầu, thật sự là khiến người ta càng ngày càng mong chờ. Ta quả thật là muốn biết đến lúc đó thì sẽ có bao nhiêu nhân vật ẩn mình xuất hiện đây. Mà sau khi mà bọn Liễu Mạch rời đi thì Lâm Động cũng từ trên trời đáp xuống, rồi cùng với cả Tiểu Viêm đi tới trước mặt ba người bọn Mặc Lăng đang há hốc miệng. Nhìn thấy bọn họ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, rồi tiện tay ném ra ba tấm ấn phù. Ba người vội vàng bắt lấy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hiện giờ các cường giả khác hiển nhiên đã không còn ý nghĩ động thủ gì nữa. Quả thực thì bọn họ không xem ba người bọn Mặc Lăng ra gì, nhưng có Lâm Động ở đây rồi thì tình hình đã khác. Lâm Động huynh, không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà huynh đã đạt đến trình độ như thế này rồi. Mạc Lăng cười khổ nhìn Lâm Động. À thì có cơ duyên thôi mà, không phải mọi người cũng vậy sao? Lâm Động cười cười. Nếu ba người bọn Mạc Lăng có được truyền thừa của Càn Vân Tông thì hiển nhiên thực lực cũng sẽ tăng mạnh, sau này chưa biết chừng còn có khả năng tiến vào Niết Bàn bảng nữa. Xem ra gần đây bọn ta đi theo huynh cũng là có được chút may mắn thơm lây đó. Đỗ Vân cười. Nếu như là huynh có ý với cả Càn Vân Tông thì bọn ta sẽ đưa huynh cùng vào, xem là có được truyền thừa gì hay không. Bọn họ đều biết rằng nếu như là Lâm Động không đến kịp thời thì bọn họ chưa nói đến việc giữ được ấn phù, chưa biết chừng ngay cả cái mạng cũng đã mất luôn rồi. Nếu đã chỉ có ba ấn phù thì chắc cũng chỉ có truyền thừa đủ cho ba người thôi, ta đi vào không tiện đâu. Mọi người cũng đừng lo lắng, ở trong viễn cổ bí tàng này thì còn có không ít truyền thừa, yên tâm đi. Lâm Động lắc đầu. Đương nhiên hắn không thể lấy mất suất của bọn Mặc Lăng được. Hơn nữa tuy Càn Vân Tông có thể xem như là không tệ, nhưng mà vẫn chưa đủ để hắn quan tâm. Tâm lý này cũng giống như là bọn người Liễu Bạch vậy. Cái thứ truyền thừa tông phái này đối với cả Lâm Động hiện giờ mà nói có lẽ không quan trọng lắm, nhưng đối với cả ba người bọn Mặc Lăng thì đủ cho bọn họ theo đuổi, giống như là những cường giả của vương triều cao cấp khác vậy. Thôi được rồi, để ta hộ tống mọi người đi vào, khi nào bắt đầu truyền thừa thì ta sẽ rời đi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói. Ba người bọn Mặc Lăng hiện tại đều là bán bộ Niết Bàn. Nói thật như vậy trong chiến trường viễn cổ này thì vẫn chưa là cái gì cả. Mà Lâm Động đã giúp bọn họ đến mức này rồi thì cũng muốn để cho bọn họ thuận lợi có được truyền thừa. Mà khi nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì ba người bọn Mặc Lăng đều cảm động, khẽ cảm thán. Ban đầu rời khỏi vương triều Đại Viêm, phụ vương đã dặn dò bọn ta là phải đi theo huynh. Xem ra phụ vương nhìn không nhầm người. Hồi trước khi mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên xung đột, bọn họ đều chọn đứng về phía Lâm Động. Hiện giờ nghĩ lại là có phần may mắn. Đúng là Lâm Lang Thiên thiên phú tốt thật, nhưng nếu kết giao bằng hữu thì trong mắt bạn Mạc Lăng hắn tuyệt đối không bằng được Lâm Động. Đi thôi, chúng ta vào trong di tích xem có kiếm được cái gì hay không. Mạc Lăng hất đầu, rồi bỗng nhìn Tiểu Viêm ở sau lưng Lâm Động. Thế còn vị này là... hắn là Lâm Viêm, là huynh đệ của ta. Mọi người cũng đã gặp rồi đó, chính là con yêu hồ đi theo ta trước đây đó. Bây giờ nó đã đột phá đến Niết Bàn cảnh, thoát khỏi hình dạng yêu thú rồi. Lâm Động mỉm cười mà nói. Ồ. Ba người bọn Mặc Lăng sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ đó lại là đầu yêu thú vẫn đi theo Lâm Động trước đây. Niết Bàn cảnh sao? Rồi ngay sau đó thì thay cho sự kinh ngạc là một sự ngưỡng mộ. Cảnh giới đó là thứ mà bọn họ nằm mơ thì cũng muốn đạt được. Không ngờ rằng yêu thú bên cạnh Lâm Động cũng đã đạt được cảnh giới đó rồi. Đối diện với cả ba người bọn Mặc Lăng cũng có thể coi như là quen biết này, Tiểu Viêm nở ra nụ cười hiền hậu. Chỉ có điều cái nụ cười đó kết hợp với cả thân hình lớn như là người khổng lồ của hắn thì lại tạo ra áp lực vô cùng to lớn. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay. Nghe vậy thì ba người bọn Mặc Lăng cũng gật đầu, giơ bàn tay ra. Ba ấn phù chậm chậm bay lên và cuối cùng là biến thành một tia sáng bắn lên quầng sáng bao trùm di tích viễn cổ. Lập tức quầng sáng ấy tách ra một khe hở. Vừa thấy khe hở xuất hiện thì đám người Lâm Động không chút chậm chạp, lập tức thân hình khẽ động, tiến vào trong khu di tích trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám người xung quanh. Sau khi mà bọn Lâm Động đi vào trong thì lập tức cả hòn đảo rung chuyển, rồi tất cả cùng nhìn thấy cả di tích đã biến mất một cách quỷ dị dưới sự bao phủ của chùm sáng. Trên không trung tất cả mọi người đều nhìn nhau và cuối cùng cũng chỉ đành thở dài bất lực, không cam tâm tản đi, tiếp tục đi tìm kiếm những di tích khác, mong rằng là mình cũng sẽ may mắn như là ba người bọn Mặc Lăng. Trong khi mà bên ngoài mọi người đang tản đi thì ở bên trong, đám người bọn Lâm Động đang hiếu kỳ quan sát di tích vừa mới xuất hiện ở trước mặt. Đó là một cái quảng trường cổ lão, phía trước còn có một tòa cung điện rất là lớn. Đây chính là tông phái viễn cổ sao? Ba người bọn Mặc Lăng tò mò nhìn xung quanh. Ở đây tuy nhìn không hoành tráng cho lắm nhưng mà cũng có khí tức rất là mạnh. Khi mà hội Lâm Động bước vào không lâu thì trong tòa cung điện kia bỗng bắn ra ba tia sáng và cuối cùng là bao trùm lấy ba người bọn Mặc Lăng, đồng thời có một luồng hấp lực muốn hút ba người vào trong đại điện. Xem ra truyền thừa sắp bắt đầu rồi đấy, mọi người chuẩn bị đi. Thấy vậy, Lâm Động hơi khựng lại một chút rồi khẽ cười. Lâm Động huynh, nói lời cảm ơn thì hơi khách sáo, nhưng mà tiểu tử ngươi thật xứng mặt huynh đệ đó, được làm bằng hữu với cả ngươi quả là phúc khí của bọn ta. Ba người bọn Mặc Lăng cũng cảm nhận được luồng hấp lực đó, rồi trịnh trọng ôm quyền với cả Lâm Động, cười mà nói. Mà khi Mặc Lăng vừa dứt lời thì cả ba đã bị luồng ánh sáng kéo ngược vào trong cung điện, rồi một quầng sáng chói lòa phong tỏa cả đại điện lại. Nhìn đại điện đã bị phong tỏa kín mít, Lâm Động cười khẽ. Hắn cũng rất là mừng bởi vì bọn Mặc Lăng đã có được kỳ ngộ này. Mà ba người bọn Mặc Lăng bị hút vào trong thì quảng trường bỗng chốc trở nên trống trải. Lâm Đồng quét mắt nhìn, rồi sau đó đưa Tiểu Viêm tiến lại một tấm bia đá bằng thạch ở giữa quảng trường. Ở trên tấm bia đá đó thì không có vũ khí gì cả, mà chỉ là ghi chép về những thông tin viễn cổ bí tàng. Lâm Động thì cũng rất có hứng thú với cả những thông tin này. Vì thời gian cũng đã lâu rồi nên những chữ ở trên đó thì phần lớn đều mơ hồ, nhưng mà Lâm Động thì vẫn có thể đọc được những từ quan trọng. Liên minh Thiên Cương, 108 tông, Thập Lục Hộ Tông, Tứ Đại Huyền Tông và 4 tông Chí Tôn. Nhìn thấy những từ này thì ánh mắt của Lâm Động có phần chấn động. Liên minh Thiên Cương có lẽ là liên minh tông phái của viễn cổ bí tàng này rồi. Không ngờ lại có đến 108 tông phái, quy mô thật là không nhỏ. Thập Lục Hộ Tông, có lẽ là Càn Vân Tông cũng là một trong số đó rồi. Còn về phần Tứ Đại Huyền Tông thì có lẽ chính là những người thống trị cao nhất ở liên minh này. Xem ra truyền thừa quý giá nhất ở trong viễn cổ bí tàng thì chính là của bọn họ. Có lẽ là bọn Liễu Bạch kia chính là nhằm vào những truyền thừa này. Lâm Động mím môi. Nếu hắn đoán không nhầm thì Tứ Tông Điện chính là nơi quan trọng nhất của viễn cổ bí tàng. Có lẽ sinh tử chuyển luân đan cũng đang ở trong đó. Lâm Động thì không ở lại lâu ở trong di tích Càn Vân Tông này. Sau khi thấy ba người bọn Mặc Lăng đã thuận lợi tiến nhập vào truyền thừa, hắn liền rời khỏi quảng trường. Quầng sáng bao trùm di tích hiển nhiên là vào khó nhưng lại ra rất dễ. Vì vậy Lâm Động không mất nhiều sức thì đã ra khỏi đó. Khi mà hắn vừa xuất hiện ở bên ngoài thì những người xung quanh hòn đảo cũng đã tản ra gần hết. Hắn quan sát một chút rồi đưa Tiểu Viêm đi sâu vào bên trong viễn cổ bí tàng. Đương nhiên lần này vào di tích thì Lâm Động cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ở trên tấm bia đá kia thì ghi chép không ít thông tin về viễn cổ bí tàng. Những thông tin đó hiển nhiên hoàn chỉnh hơn những gì mà Lâm Động có thể có được từ những hài cốt nhiều. Thậm chí hắn còn biết được một vài lộ tuyến để mà vào sâu bên trong. có mục tiêu cuối cùng rồi. Lâm Động cũng không phải suy nghĩ nhiều. Tuy là trong viễn cổ bí tàng này có không ít truyền thừa, nhưng mà cái hắn cần thì không phải là truyền thừa thông thường. Không động thủ thì thôi, mà đã động thủ thì phải động cái tốt nhất. Mà rõ ràng là truyền thừa lớn mạnh nhất ở trong viễn cổ bí tàng này thuộc về tứ đại huyền tông kia. Bọn họ chính là người lãnh đạo của Liên minh Thiên Cương, và truyền thừa của bọn họ thì chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Đương nhiên là Lâm Động cũng biết rằng không chỉ có một mình hắn là nhằm vào truyền thừa của tứ đại huyền tông. Thậm chí là những nhân vật như là Liễu Bạch thì cũng rất là thèm muốn. Vì vậy muốn lấy được nó thì cũng không phải là một việc đơn giản. Dù sao thì những vương triều và cường giả có tư cách và dã tâm đều nhằm vào tứ đại huyền tông, thì chắc chắn là thực lực bọn hắn hẳn là hơn vương triều Ma Nham và Thạch Khôn. Bọn chúng đều là những đối thủ rất là khó nhằn. Tứ đại huyền tông sao? Bất luận là như thế nào đi chăng nữa thì nhất định ta cũng phải có được một môn truyền thừa ở trong đó. Như vậy thì chuyến đi này mới không phí công. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm. Quãng đường tiếp theo mà Lâm Động thì không dừng chân, bởi vì bất cứ một chuyện gì, thậm chí là dù một vài nơi có tin xuất hiện di tích, hắn cũng chẳng một chút động lòng. Phương hướng hắn không thay đổi, thẳng tiến vào sâu bên trong viễn cổ bí tàng. Khoảng nửa ngày sau thì hắn cảm thấy dường như là nguyên lực thiên địa xung quanh ngày một đậm đặc hơn. Không gian cũng ngày một đổ nát hơn. Vô số những đường đứt vỡ tựa như là lưỡi liềm tử thần ở khắp nơi, nhìn phần có phần thảm bại. Nhưng mà Lâm Động biết rằng sự thay đổi của môi trường này cho thấy hắn dần dần đến gần hơn với cả trung tâm của viễn cổ bí tàng rồi. Những nơi như vậy thì các vương triều và những cường giả bình thường không dám đến. Càng vào sâu thì khung cảnh càng ngày một yên ắng hơn. Chỉ thỉnh thoảng lắm thì mới có thấy vài cân thân ảnh với khí tức khá là mạnh bay vụt qua. Những luồng khí tức đó đều đạt đến mức nhất nguyên niết bàn. Rõ ràng là những người có thể tiến vào đây đều là nhân vật bất phàm ở địa vực Tây Bắc. Khoảng một canh giờ sau thì Lâm Bộng bỗng cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên. Hắn nheo nheo mắt lại như nghĩ ra điều gì, ánh mắt có phần mừng rỡ. Sự mừng rỡ lóe lên trong mắt Lâm Động. Hắn ngẩng lên nhìn về phía xa. Không gian ở đó đột ngột đỏ rực, mơ hồ như là có những đám mây như là màn lửa thiêu đốt mịt mùng chắn hết mọi đường đi. Càng đến gần thì Lâm Động càng nhìn rõ hơn thứ đó. Cuối cùng thì lông mày hắn không kìm được mà co giật. Đó là một biển lửa đỏ rực không biết lan tỏa đến nơi đâu. Biển lửa cháy rừng rực như thiêu đốt cả không gian vậy. Không gian vốn là đổ nát ở xung quanh biển lửa càng như là méo mó hơn. Không gian vô cùng bất định. Niết bàn phần thiên trận sao? Lâm Động quan sát cảnh tượng hoành tráng đó, miệng lẩm bẩm. Hắn đã đọc được ở trên tấm bia đá, ở trong nơi sâu nhất của viễn cổ bí tàng có một trận pháp bảo vệ. Rõ ràng là biển lửa trước mặt đây thì chính là cái tầng pháp bảo vệ đó. Nó có tên là Niết bàn phần thiên trận. Muốn vào nơi sâu nhất ở trong viễn cổ bí tàng thì nhất định phải vượt qua biển lửa này. Ngọn lửa ở trong trận pháp này thì không phải là lửa bình thường, mà là lửa được ngưng tụ từ niết bàn khí. Thứ niết bàn hỏa này cho dù là cường giả niết bàn cảnh, nếu như ở trong đó quá lâu, niết bàn khí trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt hết và từ đó sẽ mất mạng. Lâm Động nhìn biển lửa vô tận không thấy điểm cuối đó, chép miệng. Có lẽ thứ này thì mới là chướng ngại thực sự. Không biết là có bao nhiêu cường giả đến đây đã phải dừng bước. Từ từ, trận này không đơn giản đâu, ngươi phải cẩn thận một chút đó. Tiểu Điêu hiện ra, nhìn biển lửa tràn ngập không gian cũng cảm thấy kinh ngạc, nhắc nhở Lâm Động. Ừ, ta hiểu. Lâm Động gật đầu. Hắn không phải là đồ ngốc. Trận pháp này là của Liên minh Tông Phái dùng để bảo vệ những bảo vật quan trọng. Dù thời gian đã lâu ngày, nhưng uy lực của nó thì vẫn rất là khủng bố. Kẻ nào coi thường thì chính là đồ ngu xuẩn. Lâm Động nhìn xung quanh, mơ hồ nhìn thấy một vài thân ảnh đang từ xa bay tới. Và cuối cùng là bọn họ đều dừng lại ở bên ngoài biển lửa. Hơi chần chừ một chút, nhưng mà cuối cùng cũng nghiến răng lần lượt xông vào. Xem ra truyền thừa của tứ đại huyền tông quả nhiên rất có sức hấp dẫn. Chúng ta đi thôi. Lâm Động vẫy tay không một chút chần chừ xông vào trong biển lửa. Ngay phía sau thì Tiểu Viêm tay cầm thiết côn cũng nhanh chóng theo sát. Khi mà vừa xông vào thì một làn sóng bằng lửa nóng bỏng tràn tới. Lâm Động lập tức cảm thấy da đỏ ửng lên. Tâm thần vừa động thì tinh thần lực đã tràn ra bao phủ quanh cơ thể, thành một lớp phòng ngự chặn được sức nóng khủng bố. Trong niết bàn phần thiên trận này, chỉ cần có niết bàn khí là sẽ tự động bùng cháy. Vì vậy không ai dám thúc động niết bàn khí cả. Thậm chí có người muốn dùng nguyên lực thì cũng vô cùng thận trọng. Bởi vì sau khi mà lên được niết bàn cảnh, nguyên lực đều được niết bàn khí co động, chẳng ai biết được là liệu nó có gây ra cháy hay không. Nhưng mà hiển nhiên thì Lâm Động không cần lo lắng về điều đó, bởi vì tinh thần lực và niết bàn khí của hắn thì chẳng có gì liên quan hệ đến nhau. Dùng tinh thần lực để mà chống lại sự xâm thực của niết bàn hỏa thì quả thật rất là thích hợp. Lúc này tinh thần lực bao bọc lấy Lâm Động và Tiểu Viêm, rồi cả hai biến thành một luồng ánh sáng xuyên qua biển lửa bay vào bên trong. Trong khi mà xuyên qua biển lửa, tinh thần lực của Lâm Động lan tỏa, luôn luôn cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Bởi vì từ tấm bia đá, hắn biết được sự đáng sợ của niết bàn phần thiên trận này. Nếu như người khác dễ dàng đi qua thì uy danh của nó có phần không đáng giá, nhưng rõ ràng với thực lực của liên minh tông phái thì không thể nào làm chuyện như vậy. Và sự thực thì đã chứng minh những gì mà Lâm Động đã dự liệu không phải là vô lý. Bởi vì sau khi mà hắn và Tiểu Viêm vừa vào không lâu, thì trong niết bàn hỏa đang rực cháy ở xung quanh bỗng nhiên có động tĩnh dị thường. Vút vút vút. Sự dị thường đó đã lập tức bị Lâm Động phát hiện. Hắn liền chăm chú nhìn thì thấy ở bên trong biển lửa bỗng bắn ra vô số những quả cầu lửa to cỡ nắm tay, đem theo nguyên lực cuồng bạo. Cảnh tượng đó khiến cho đồng tử của Lâm Động phải thu nhỏ lại. Sự dị thường của nó đã lập tức bị Lâm Động phát hiện. Hắn chăm chú nhìn thì thấy ở bên trong biển lửa bỗng bắn ra vô số những quả cầu lửa to cỡ bằng nắm tay, đem theo những luồng nguyên lực cuồng bạo. Cảnh tượng đó đã khiến đồng tử của Lâm Động phải thu nhỏ lại. Là niết bàn hỏa lôi. Lâm Động hiển nhiên đã nhận ra được những quả cầu kỳ quái này, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Thứ niết bàn hỏa lôi này được ngưng tụ từ niết bàn khí thuần túy, nhưng sức mạnh thì cực kỳ cuồng bạo, chạm vào là phát nổ, uy lực rất lớn. Chỉ cần một viên thôi cũng đủ để khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương. Nếu là cùng một lúc có nhiều quá thì ngay đến cả Lâm Động đã vượt qua một lần niết bàn kiếp thì một đối phó cũng là vô cùng đau đầu. Rõ ràng là những viên niết bàn hỏa lôi này bỗng xuất hiện đã đạt đến mức khiến cho Lâm Động phải cảm thấy sự nguy hiểm. Tiểu Viêm lúc này nắm chặt cây thiết côn, ánh mắt cảnh giác nhìn niết bàn hỏa lôi bắn tới từ bốn phía, xem ra nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Tiểu tử, đừng cố chống lại thứ này làm gì. Ở trong niết bàn hỏa trận này có vô số niết bàn hỏa lôi, nếu gây nổ thì có thể gây phản ứng nổ liên hoàn đó. Đến lúc đó thì hàng ngàn hàng vạn quả bay ra, thì dù ngươi có vượt qua một niết bàn kiếp thứ ba nữa thì cũng thịt nát xương tan mà thôi. Tiểu Điêu xuất hiện nhắc nhở Lâm Động. Nghe vậy Lâm Động cho mày, nếu như không giải quyết những quả niết bàn hỏa lôi này thì hiển nhiên là không thể nào tiến vào sâu được. Ngốc thật đó, ngươi có thôn phệ tổ phù làm cái mẹ gì. Niết bàn hỏa lôi có cuồng bạo như thế nào thì cũng là ngưng tụ từ niết bàn khí mà ra, chỉ cần là năng lượng thì thôn phệ tổ phù đều có thể nuốt gọn đó. Thấy Lâm Động không biết phải làm thế nào, Tiểu Điêu không kìm được mà mắng lớn. Lúc này đây Lâm Động mới sực tỉnh, đúng là hắn đã quên béng đi mất. Niết bàn hỏa lôi có cuồng bạo như thế nào thì vốn dĩ đều là từ niết bàn khí mà ra. Có cách giải quyết rồi thì Lâm Động không hề chậm trễ, tâm thần rung động. Rồi một hắc động xuất hiện ở sau lưng và dần dần mở rộng ra. Sau đó là lực thôn phệ lan tỏa, niết bàn hỏa lôi bắn ra từ biển lửa, cuối cùng chui hết vào trong hắc động. Trong hắc động thì mơ hồ phát ra những âm thanh tiếng nổ trầm đục, bùm bùm bùm. Khí huyết ở trong người Lâm Động cũng có chút sục sôi, nhưng ngay sau đó thì niết bàn khí quần quận từ hắc động chảy vào trong người hắn. Cùng với cả dòng niết bàn khí chảy vào trong cơ thể, sắc mặt Lâm Động ánh lên một sự mừng rỡ. Cái mức hấp thu này còn nhanh hơn cả khi mà tu luyện trong đan hải nữa. Hai người Lâm Động nhanh chóng bay qua biển lửa, còn những viên niết bàn hỏa lôi thì thỉnh thoảng bắn tới đều đã bị hút vào trong hắc động rồi biến thành niết bàn khí chảy vào trong người Lâm Động và tôi luyện cơ thể hắn cả trong lẫn ngoài. Quả thực thì cảnh tượng đó có phần hoành tráng đến đáng sợ. Nếu như người khác mà nhìn thấy thì chắc chắn phải há hốc mồm. Ở nơi này thì cho dù là những nhân vật ở tầng thứ như là bọn Lưu Bạch thì cũng chỉ dám thận trọng từng bước di chuyển, chứ có ai lại dám di chuyển với tốc độ tối đa như là Lâm Động. Hơn nữa trước sự tấn công của Niết Bàn Hỏa Lôi lại càng đi càng mừng. Cứ như vậy khoảng hơn 10 phút đồng hồ trôi qua nhưng mà vẫn chưa thấy điểm tận cùng của biển lửa. Dọc đường đi, Lâm Động đã hấp thu một lượng lớn Niết Bàn Hỏa Lôi. Cơ thể hắn có cảm giác sưng phù. Một lượng lớn Niết Bàn khí như vậy nhất thời hắn không thể triệt để hấp thu hết được. Có điều hắn cũng không di chuyển được như vậy cho đến khi mà đến tận cùng của biển lửa, bởi vì hắn đã dụ ra một số thứ mạnh hơn ở trong Niết Bàn phần thiên trận này. Lâm Động đang di chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên dừng lại, cảm giác có phần khó chịu. Nhưng mà lúc này hắn cũng không để ý đến điều đó. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía trước. Ở nơi đó thì có một quầng lửa cháy rực, là một ngọn lửa đen lặng lẽ. Ngọn lửa đen đó thì không ngừng chuyển động, dường như có linh trí vậy, thỉnh thoảng lại biến thành hình rất là nhiều loại mãnh thú, thậm chí cả hình người nữa, trông vô cùng quỷ dị. Lâm Động sững sờ nhìn thứ đó, da đầu có chút cảm giác tê dại, miệng khẽ run run. Một lúc sau thì từ cổ họng mới thốt ra tiếng: đây là Niết Bàn Ma Viêm sao? Niết Bàn Ma Viêm cũng là một loại lửa được ngưng tụ từ Niết Bàn khí. Chỉ có điều so với cả Niết Bàn Hỏa bình thường, thứ này lại lợi hại hơn gấp vô số lần. Thứ lửa này thì không hề nóng, nhưng mà lại có một lực dung hóa vô cùng quỷ dị. Khi bị nó bao trùm, dù là Niết Bàn kim thân thì cũng có thể bị nó làm cho tan chảy thành nước. Thông thường thì Niết Bàn Ma Viêm chỉ xuất hiện khi đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ 3. Nó được sinh ra từ bên trong, chỉ cần không cẩn thận một chút là da thịt, kinh mạch, xương cốt sẽ bị nó thiêu hủy không còn gì, cực kỳ là quỷ dị. Đến như là những cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp sau lần thứ 3, khi mà nhắc đến thì cũng phải tái mét cả mặt. Vì vậy khi mà Lâm Động bỗng nhìn thấy Niết Bàn Ma Viêm thì sắc mặt đã trở nên khó coi. Niết Bàn Ma Viêm màu đen lơ lửng ở phía trước Lâm Động. Sự biến đổi hình dạng liên tục đó có thể cảm giác như ma quỷ đang giơ nanh búa vút, tạo nên một cảm giác lạnh gáy lắm. Sắc mặt Lâm Động nặng nề, cũng không dám có hành động gì. Hắn biết lúc này mà động đậy một chút thôi thì Niết Bàn Ma Viêm sẽ lập tức xông đến. Hắn thật sự là không dám chắc là hiện giờ liệu bản thân mình có chịu được lực dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm hay không. Người đen thật đó. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng nhìn thấy ngọn lửa đó, hạ giọng mà nói. Phía sau thì Tiểu Viêm cũng đã rất là căng thẳng. Năng lượng màu đen lan tỏa khắp toàn thân. Ánh mắt thì đầy cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với cả Niết Bàn Ma Viêm thay cho Lâm Động. Thôi, giờ đâu phải lúc để mà nói cạnh nó khóe. Khóe miệng của Lâm Động giật giật, giọng nói tự nhiên hạ thấp. Có thể thấy được hắn cũng đang rất là e dè với cả Niết Bàn Ma Viêm này. Không ngờ là trong Niết Bàn phần thiên trận này còn có thứ Niết Bàn Ma Viêm này nữa. Thứ này tuy là nguy hiểm thật, nhưng mà nói thật là cũng là đồ tốt đấy. Nếu ngươi khống chế được nó thì sẽ là một thứ vũ khí cực kỳ là lợi hại đó. Tiểu Điêu nhìn Niết Bàn Ma Viêm rồi bỗng nói. Nghe thấy vậy thì cơ mặt của Lâm Động không kìm được mà khẽ rung lên. Rồi hắn cười khan. Nếu Niết Bàn Ma Viêm dễ khống chế thì những cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ 3 thì cũng chẳng đến nỗi nghe thấy tên nó mà như là cha mẹ chết vậy. Đến như Lâm Động dù là có thôn phệ tổ phù thì cũng không có dám tùy tiện thôn phệ thứ này. Ai mà biết được liệu có tiêu hóa hết được nó hay không. Và nếu như để nó vào trong cơ thể mình, một khi không cẩn thận thì e là bên trong cơ thể sẽ bị nó làm cho tiêu tan hết chẳng còn gì. Lúc đó chết khéo khi còn dễ chịu hơn. Đương nhiên là nếu như làm được như là lời Tiểu Điêu nói, như là khống chế được nó thì đương nhiên là quá tuyệt vời. Thiết nghĩ thứ này đến những nhân vật như là Liễu Bạch chắc là cũng phải e dè. Đúng là không thể dùng thôn phệ tổ phù giải quyết được nó, nhưng mà đâu phải ngươi chỉ có mỗi thôn phệ tổ phù là thần vật chứ. Tiểu Đưa cười hăng hắc. Thôn phệ tổ phù đúng là rất mạnh, Nhưng dù sao thì thực lực của Lâm Động quá là yếu, không thể phát huy ra uy lực hết của nó. Người muốn nói là thạch phù thần bí sao? Lâm Động hơi khựng lại một chút rồi lập tức sực tỉnh. Thứ ở trên người hắn có thể gọi là thần vật chỉ có thôn phệ tổ phù và thạch phù mà thôi. Đúng là như vậy đó. Tiểu điêu gật gù rồi vung móng vuốt. Một luồng ánh sáng ôn hòa bay ra từ trong lòng bàn tay của Lâm Động, chính là thạch phù thần bí. Và cũng đúng vào lúc mà tiểu điêu gọi thạch phù ra, thì Niết Bàn Ma Viêm dường như cảm giác được điều gì đó. Ngọn lửa đó đột nhiên bùng cháy, nhanh như chớp đã lao tới chỗ của Lâm Động. Nhìn cảnh tượng đó thì mồ hôi trên trán của Lâm Động túa ra, tâm thần rung lên, tinh thần lực bùng phát nhanh chóng, tạo nên một lớp bảo vệ chắc chắn. Nhưng mà trước sự tấn công của ngọn lửa đen thì lớp bảo vệ tinh thần lực có thể khiến cho một cường giả nhất nguyên niết bàn phải bất lực, lại giống như là tuyết gặp phải lửa, nhanh chóng tan chảy với một tốc độ chóng mặt. Lúc này thì Lâm Động mới thật sự thể nghiệm được sự khủng bố của Niết Bàn Ma Viêm. Chẳng trách mà những cường giả có thể xung kích Niết Bàn kiếp thứ ba cũng phải sợ nó. Tiểu điêu, xong chưa? Lâm Động lúc này cuống cuồng thối lui, tinh thần lực lan tỏa ra ngăn chặn tạm thời Niết Bàn Ma Viêm. Nhưng mà bất luận Lâm Động thi triển thủ đoạn gì, Niết Bàn Ma Viêm vẫn càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn. Vậy là hắn vội vàng hét lên. Tiểu điêu thì cũng không để ý đến tiếng hét của Lâm Động, chỉ là chăm chú thúc giục thạch phù. Một lúc sau khi mà Lâm Động đã bị Niết Bàn Ma Viêm làm cho lúng ca lúng cuống tay chân, thì nó mới vung móng vuốt lên. Một quầng sáng màu trắng đục ngưng tụ lại thành phù văn bắn ra từ thạch phù. Vút! Quầng sáng trắng tựa như là tấm lưới đó bay tới và bao trùm lấy Niết Bàn Ma Viêm. Vào khoảnh khắc hai thứ đó tiếp xúc với nhau, sức mạnh khiến cho mọi vật tan chảy của Niết Bàn Ma Viêm đã chẳng còn nữa. Tuy là ánh sáng trên phù văn rất là chậm chờn, thế nhưng mà xung thế của Niết Bàn Ma Viêm đã bị chặn lại một cách kỳ lạ. Phong cho ta! Tiểu điêu thấy vậy, mắt lóe sáng, móng vuốt vung lên, phù văn thì mở rộng, giống như là phong ấn trùm lấy Niết Bàn Ma Viêm. Và khi bị phù văn bọc lấy, sức mạnh cuồng bạo trên Niết Bàn Ma Viêm đã dần trở nên yên tĩnh. Rõ ràng là sức mạnh của thạch phù có thể áp chế lực dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm. Tiểu điêu vẫy một cái, Niết Bàn Ma Viêm chậm chậm rơi xuống, cuối cùng lơ lửng ở trước ánh mắt cảnh giác của Lâm Động. Lâm Động nhìn chăm chăm vào đốm lửa màu đen ở trước mặt. Sau khi mà thấy không có gì dị thường, hắn mới thở phào, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Quá trình thu phục Niết Bàn Ma Viêm thì rõ ràng đã thuận lợi hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Có thạch phù phong ấn, có thể áp chế được Niết Bàn Ma Viêm. Sau này khi mà giao chiến thì cứ gọi nó ra, dù là Liễu Bạch thì cũng phải thảm hại đó. Tiểu điêu đắc ý mà nói. Lâm Động gật gù. Thứ này chỉ xuất hiện sau khi mà xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ ba. Mức độ lợi hại của nó thì không cần phải nói. Nếu sử dụng tốt thì đây đúng là một thứ vũ khí lợi hại. Trong cuộc tranh đoạt sắp tới thì chắc chắn hắn sẽ gặp phải những đối thủ khó đối phó. Muốn chống lại, nếu như không có chút thủ đoạn thì e là sẽ bị thịt nát xương tan. Lâm Động cầm Niết Bàn Ma Viêm đã bị thạch phù phong ấn rồi búng tay một cái, chỉ thấy một sợi lửa đen mảnh tách ra. Sợi lửa đỏ vừa xuất hiện, Niết Bàn Hòa mù mịt ở xung quanh đột ngột cháy càng thêm mạnh. Mơ hồ có một cảm giác như là Lâm Động đã dung hợp với cả biển lửa này vậy. Đi thôi. Lâm Động vừa cười vừa thúc động một ít Niết Bàn Ma Viêm bao bọc lấy bản thân hắn và Tiểu Viêm, rồi như là biến thành một thể thống nhất với cả biển lửa. Hắn bay đi với một tốc độ nhanh hơn trước không biết là bao nhiêu lần. Đây thì vốn là một biển Niết Bàn Hòa, còn Niết Bàn Ma Viêm thì chính là sự tồn tại hơn Niết Bàn Hỏa một bậc. Có được nó thì sức mạnh đủ để thiêu cháy Niết Bàn khí trong cơ thể đã bị nó chặn ở ngoài cơ thể Lâm Động. Hơn nữa Lâm Động ở trong biển lửa đó thì như cá gặp nước, tốc độ nhanh tới mức dù có bay qua thì người khác cũng không thể phát hiện. Và quan trọng hơn là có Niết Bàn Ma Viêm này ngăn cách, vô số những quả cầu Niết Bàn Hỏa lôi và những sự tấn công ngầm đều mất đi tác dụng với cả Lâm Động. Hắn hiện giờ như biến thành một ngọn lửa trong biển lửa vậy. Bay càng xa thì Lâm Động càng cảm thấy nhiệt độ dường như thấp hơn. Hắn lập tức phấn chấn hẳn, như vậy là sắp vượt qua Niết Bàn phần thiên trận rồi. Trong biển lửa thì hai đạo thân ảnh được bao bọc bởi ngọn lửa bay đi như chớp. Bỗng nhiên ngọn lửa rung lên, một tia nhìn bắn về bên trái. Ở đó trong biển lửa xuất hiện một vùng chân không, mà trong đó có một đạo hắc ảnh đang đứng ở giữa không trung. Lâm Động nhìn về phía thân ảnh đã tạo ra một vùng chân không trong niết bàn phần thiên trận này. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ người đó, đồng tử của hắn lập tức thu nhỏ lại. Lâm Động, cẩn thận! Tiểu Điêu bỗng nhiên kêu lên. Lâm Động có thể nghe ra được, ở trong tiếng kêu của Tiểu Điêu thì có sự thất kinh hiếm có. Trước khi tiếp tục thì mình xin nhắc các bạn một điều, đó chính là mình đã lập một kênh mới có tên là Âm Dương Quán. Và trên đó thì mình đã có up, bắt đầu up bộ tử dương rồi. Chính vì vậy mà các bạn hãy cố gắng đăng ký kênh Âm Dương Quán đó. Link thì mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Các bạn có thể kéo xuống để mà ấn vào link đăng ký cũng như là link của kênh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở trong biển lửa mênh mông thì cảnh tượng bất ngờ này đã khiến cho Lâm Động không kịp phản ứng. Vì tính cẩn thận, hắn không để lộ bản thân mà cẩn thận dùng một chút niết bàn ma viêm để ẩn mình trong biển lửa. Ẩn mình trong biển lửa, ánh mắt hắn không kìm được mà nhìn về hướng đó. Hắn phát hiện ở trong vùng chân không đó không chỉ có một mà đến hai thân ảnh. Chỉ có điều thân ảnh thứ hai thì dường như là cũng dùng cách tương tự Lâm Động, khiến cho thân thể như là dung hợp với cả môi trường xung quanh. Vì vậy mà lúc đầu Lâm Động không phát hiện ra hắn. Hai kẻ này rốt cuộc đến từ đâu nhỉ? Ánh mắt Lâm Động rất là nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm thậm chí còn hơn cả Liễu Bạch phát ra từ trên hai người kẻ đó. Mà phát hiện này đã khiến cho Lâm Động quả thật là có phần bị chấn động mạnh. Hắn biết rằng ở chiến trường viễn cổ là nơi ngọa hổ tàng long, nhưng mà sẽ không đến mức có thể như thế này chứ. Khí tức của hai kẻ này có phần cổ quái đó. Giọng nói cảnh giác của Tiểu Điêu bỗng nhiên vang lên. Nghĩa là sao? Lâm Động nhíu mày. Ta thì cũng không nói rõ được. So với những kẻ khác ở trong chiến trường viễn cổ thì khí tức của bọn chúng có phần khác biệt đó. Lâm Động nghe vậy khựng lại. Những người ở trong chiến trường viễn cổ đều đến từ các vương triều ở Đông Huyền Vực. Tiểu Điêu lại nói khí tức của những kẻ này khác biệt. Lẽ nào như vậy thì bọn chúng không phải là người của Đông Huyền Vực sao? Ý nghĩ như vậy khiến cho Lâm Động phải lắc đầu. Chiến trường viễn cổ này là nơi rèn luyện tuyển chọn đệ tử của các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực. Những người không phải ở Đông Huyền Vực thì chắc chắn không thể vào được. Hai kẻ kia thì có thực lực là có vẻ khá là ngang ngược. Nhưng nếu đứng ở trước siêu cấp tông phái thì cũng là bình thường thôi. Không thể lẻn vào trong chiến trường viễn cổ này mà những siêu cấp tông phái không hề phát hiện. Mà khi Lâm Động đang suy nghĩ thì hai kẻ đó dường như là bắt đầu nói chuyện thì phải. Giọng không lớn lắm nên Lâm Động nghe không được rõ, nhưng mơ hồ hắn vẫn nghe ra một giọng khàn khàn. Nơi này, Đông Huyền Vực, đã có nó đủ lâu rồi. Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cho Lâm Động phải kinh hãi vô cùng, thậm chí là da đầu có phần tê dại. Vô tình hắn đã đụng phải một thứ gì như thế này. Hắn đến từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Trong mắt hắn thì Đông Huyền Vực đã là thứ rộng lớn đến khó lòng tưởng tượng. Nhưng mà giờ đây thì lại có người muốn cướp đi cái không gian này từ tay thứ rộng lớn đó. Đây là một sự tranh đoạt ở tầng thứ nào chứ? Lâm Động lập tức quay người đi. Những chuyện như thế này thì hắn không thể tham dự được. Mà có tham dự thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ai? Là ai? Thế nhưng mà đúng vào lúc Lâm Động vừa quay người thì thân ảnh ẩn mình kia đã phát ra chút năng lượng. Từ trong vùng chân không đó truyền ra một tiếng quát như là đến từ cõi u minh. Ai? Chán Lâm Động toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức tăng tốc đến mức cao nhất. Và đúng lúc hắn bay đi thì biển lửa ở phía sau đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ xé tan và nhanh như chớp đã lao về phía Lâm Động. Cảm nhận được sức mạnh phía sau mình, đồng tử Lâm Động co rụt lại. Hắn biết nếu bị kẻ thần bí kia đuổi kịp thì e là lành ít dữ nhiều. Bên cạnh Lâm Động thì mắt của Tiểu Viêm cũng đỏ rực, toàn thân lúc ẩn lúc hiện có ánh hắc quang, thiết côn trong tay cũng dựng hết cả vảy lên. Đừng có kích động. Thấy Tiểu Viêm như vậy, Lâm Động cũng hơi lo lắng. Tuy là lực chiến đấu của Tiểu Viêm không tệ, có thể chiến đấu với cả cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng mà hai kẻ thần bí kia thực lực chắc chắn không phải chỉ là nhị nguyên niết bàn. Lúc này sức mạnh kinh hồn đang lao xuống thì sắp bao phủ lấy hai người. Lâm Động nắm bàn tay, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện rồi lôi Tiểu Viêm vào trong không gian bí thược. Vào khoảnh khắc chui vào trong không gian bí thược thì Lâm Động cảm nhận được rằng cả không gian đều rung chuyển dữ dội như là muốn sụp đổ. Nhưng may mắn là sự rung chuyển đó chỉ trong chốc lát rồi đã tan biến. Nhưng dù sự chấn động đó dừng lại thì Lâm Động vẫn cảm nhận được có động tĩnh khác thường. Hắn biết rằng dù là viễn cổ bí thược có thể chui vào hư không, nhưng chẳng ai biết được hai kẻ thần bí đó có thủ đoạn gì. Giờ đây trong không gian bí thược yên lặng như tờ, thậm chí là đến tiếng thở cũng được hạ xuống ở mức nhỏ nhất. Lâm Động nhắm mắt lại, tâm thần kết hợp với cả viễn cổ bí thược, mơ hồ hắn cảm thấy dường như là có một luồng sức mạnh từ phía xa đang dần dần mở rộng. Một lúc sau thì cuối cùng nó cũng mất đi. Khi ấy thì Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bịch xuống. Lúc này thì từ trong biển lửa hai đạo thân ảnh bay vụt ra. Sắc mặt bọn chúng có phần âm u, ánh mắt sắc bén không ngừng quét ra xung quanh tìm kiếm. Bị hắn cắt đuôi rồi. Một trong hai kẻ cau mày trầm giọng mà nói. Liệu bọn chúng có gây cản trở kế hoạch của bọn chúng ta không? Kẻ được hỏi vẻ mặt bình thường, nhưng hai mắt lại có màu tím đen quỷ dị. Ánh mắt âm u quét nhìn khắp nơi rồi nói. Vừa rồi bọn chúng ta cũng không nói quá nhiều bí mật, có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn đâu. Các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực thì cũng không phải là hắn muốn gặp là gặp được, có muốn báo tin thì cũng không thể được. Đợi khi hắn có cơ hội thì kế hoạch của bọn chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Nhưng mà dù gì chúng ta cũng đã quá sơ suất. Tên tiểu tử đó lại có thể dung hợp với cả niết bàn phần thiên trận, tránh được sự theo dõi của bọn chúng ta. Xem ra hắn cũng không phải kẻ tầm thường đâu. Thôi, chúng ta cũng đi thôi. Sau này bọn chúng ta nên ít lộ diện để mà tránh lộ sơ hở. Nam tử mắt tím nói rồi phẩy tay nhanh chóng bay đi. Sau khi mà hai kẻ đó rời đi rồi, biển lửa lại trở nên yên tĩnh. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau thì biển lửa lại sao động. Hai kẻ vừa bỏ đi lại xuất hiện một cách quỷ dị. Bọn chúng thấy xung quanh không có chút động tĩnh gì, sắc mặt khó coi nghiến răng bỏ đi hẳn. Sau khi đã đi rồi, bọn chúng không biết là cách đó một khoảng, ở trong biển lửa thì Lâm Động và Tiểu Viêm mới chui ra từ trong không gian bí thược. Nhìn biển lửa yên tĩnh mới thở phào như chút được gánh nặng. Mẹ kiếp, nguy hiểm thật đó, sợ thật. Tiểu Điêu xuất hiện cười cười rồi nói. Có lẽ là bọn chúng không phải người của Đông Huyền Vực đâu. Có vẻ như là bọn chúng ta đã vô tình biết được cái chút gì đó rồi. Ôi, cái chuyện như thế này tốt nhất là không nên biết thì hơn. Lâm Động lắc đầu. Cái sự tranh đoạt ở tầng thứ như vậy, với thực lực của hắn hiện giờ thì không dính vào thì tốt nhất. Yên tâm đi, ngươi cứ chờ đấy. Đợi khi mà Điêu gia ta có được sinh tử chuyển luân đan rồi, thực lực khi đó phục hồi được một chút, thì đến lúc đó có Điêu gia ta trợ giúp, dù hai tên vừa rồi cũng không hề dám động vào ngươi đâu. Tiểu Điêu phẩy phẩy móng vuốt mà nói. Lâm Động trợn mắt không nói gì, quét mắt xác định phương hướng rồi nói. Đi thôi, ở đây cũng đã gần hết trận pháp rồi, chắc là cũng sắp đến nơi cần đến rồi đó. Lâm Động cũng không quá lo lắng với hai kẻ thần bí vừa rồi. Tuy là không biết bọn chúng dùng cách gì mà vào được ở chiến trường viễn cổ, nhưng hắn cũng không tin ở đây không có người của siêu cấp tông phái tọa trấn. Những kẻ này trốn trong này thì chắc cũng không dám gióng trống mở cờ gì, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý của các siêu cấp tông phái ở đây. Và chắc chắn là bọn họ sẽ không cho phép bọn chúng gây nhiễu loạn ở đây đâu. Mà nghe thấy Lâm Động nói vậy thì Tiểu Điêu lại chui vào trong thạch phù. Tiểu Viêm cũng gật đầu rồi theo sau Lâm Động nhanh chóng bay đi. Lần này thì Lâm Động không dung hợp với cả biển lửa nữa, mà chỉ dùng tinh thần lực để mà ngăn cản sự thâm lực của biển lửa. Tuy tốc độ có chậm hơn nhưng mà cũng không hề bị chú ý. Ở chỉ khoảng 10 phút đồng hồ sau thì Lâm Động đã cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm dần, màu đỏ rực mênh mang cũng dần dần nhạt đi. Cuối cùng thì màu đỏ đã hoàn toàn biến mất. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn. Ở trước mặt hắn là một cảnh tượng cổ lão hùng vĩ. Hắn biết rằng vượt qua được niết bàn phần thiên trận rồi, và nơi đến thì chính là nơi sâu nhất ở trong viễn cổ bí tàng. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 117 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.